Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 460, treo nước mắt khuôn mặt tươi cười. Ở Micella khi tỉnh lại, lang nữ đã không thấy, ngã ngửa trên mặt đất xe đầy phù chính. Trên người của nàng còn đang đắp một cái tiểu chăn. Đạo Tuệ, nàng đi rồi chưa? Ân, biết được điểm ấy, Micella không có lại tiếp tục ẩn giấu, điều động thần thức tới, nâng lấy thân thể của chính mình hiện lên, đánh răng rửa mặt, liền bánh mì cùng sữa tươi, ăn bỗng nhiên cực kỳ đơn giản bữa sáng. Xong việc nhi sau, mở ra âm nhạc êm dịu tùy ý như vậy bày đặt. Nàng thì là ngồi lên xe lăn, đi tới sân thượng chỗ phơi nắng. Trong lúc hoạt động hai tay của mình 10 ngón tay, thuần thục, linh hoạt na 10 ngón tay, mà đợi có thể đang làm việc xoa bóp lúc, có thể cho khách hàng hưởng thụ tốt hơn. Đạo Tuệ, đợi đã lâu cũng không thấy Micella có phản ứng. Hết chỗ nói rồi. Cái kia, Micella, ân, cái gì? Người sẽ không phát hiện tại thân thể của chính mình, nơi nào phát sinh biến hóa sao? Nói thí dụ như, phía dưới, Micella sửng sốt, phía dưới, cái gì, là chỉ quần sao? Đã cùng, đêm qua cũng không tắm tắm, quần cũng không còn đổi đâu. Đạo Tuệ bất đắc dĩ nâng trán, đi đứng a, là đi đứng, lớn tiếng nhắc nhở, đi đứng, thấy Micella còn không có phải biết. Đạo Tuệ thẳng thắn là nhận lấy quyền khống chế thân thể, đẩy xe lăn lui lại, đi vào trong phòng khách, sau đó, cứ như vậy xuống, ăn mặc màu hồng nhạt bít tất, đứng ở sàn nhà cứng rắn trên, mại khai, đi hai bước, thấy được chưa, cái này, Micella, ở một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể sau. Micella một hồi lung la lung lay, đứng không vững, ở sắp ngã sấp xuống lúc, Đạo Tuệ lại tiếp quản quá thân thể, lại nói tiếp. Ngươi còn chưa từng có đã đứng, không có đi qua đường đâu, còn không biết đi như thế nào đúng không? Micella nằm ở một cái đại não đương cơ trạng thái, một chữ nói không nên lời, ngay cả cái thanh âm đều phát không được. Đạo Tuệ không phải phế nhân, cho nên không có biện pháp thiết thân xử địa tưởng tượng đối với phế nhân mà nói. Khôi phục kiện khang, đứng lên, là cỡ nào mộng ảo sự tình. Cái này không trở ngại Đạo Tuệ suy nghĩ voi. Giống, dù cho nghĩ tới ngay cả trong đó một phần vạn cũng không có. Đối với đang người thường mà nói, không thể bình thường hơn đứng thẳng hành tẩu. Đối với phế nhân mà nói, liền cùng Na Thiên Phương Dạ Đàm giống nhau. Dũng cảm đối mặt tàn tật, đem khắc phục, chiến thắng. Đây rốt cuộc chỉ thuộc về số ít trong số ít. Còn nhiều mà bị đánh, đánh ngã. Làm hy vọng xa vời, xa cầu hóa thành hiện thực, làm mộng tưởng thành thật, đến rồi có thể lúc đứng lên, phần kia vui sướng, tâm tình kích động, xin tha thứ, Micella hiện tại cảm thấy nàng đại khái là sống ở trong mơ. Không có tỉnh đâu, không có chuyện gì, an tâm, đây là thật, đây là chân thực chuyện đã xảy ra, không có giả tạo, không có hư huyễn, Micella, ngươi... Quấn mệt mỏi ngươi tàn tật, đã được rồi, cũng coi là trời xui đất khiến rồi. Đạo Tuệ bản ý là tính toán đợi thu được Kamigami no Gigan sau, làm trao đổi, lại đem Micella chữa xong. Tối hôm qua cùng huyết giới thân thuộc chiến đấu, Micella thân thể không chịu nổi, đối mặt hỏng mất cục diện, tình huống khẩn cấp chung, tới hai lần toàn thân trị liệu. Tối hôm qua Đạo Tuệ có nghĩ qua, có phải hay không nếu lộng tàn rơi Micella, chờ đến Kamigami no Gigan rồi, cho, nữa nàng chuẩn bị cho tốt. Cái ý nghĩ này xuất hiện, suy tính khoảng khắc, quả đoán bị Đạo Tuệ bỏ qua, vậy quá không có nhân đạo. Trên thân thể đã không còn là người, mà là cửu vĩ hồ thú nhân, lẽ nào liên tâm nghĩ, cũng phải hóa thành không phải của mình sao? Huống hồ đối tượng vẫn là Micella cô bé như vậy. Vì lợi ích của mình đi thương tổn người nàng. Làm như vậy, lương tâm trên làm khó dễ a. Đối với người không biết, Đạo Tuệ có thể nhẫn tâm đi làm. Lợi dụng, có ở người quen biết nơi đây. Liền khó có thể ngoan hạ tâm rồi. ở chưa đi đến vào phó bản trước. Những thứ này nhị thứ nguyên nhân vật cũng chỉ là một bức tranh vẽ hình bóng, mà đi vào về sau. Thông tiếp xúc qua, giao du, đi sâu vào giải khai. Cảm thấy lập tức cũng không giống nhau. Đạo Tuệ cũng không nghĩ tới nàng sẽ là như thế cảm tính nhân. Còn là nói, của nàng lý tính đều rời đến cốt diện cửu quỷ hồ nhân cách kia lên. Ở Đạo Tuệ suy nghĩ lung tung thời điểm, Micella kinh ngạc ngồi dưới đất, cởi bít tất, vén lên ống quần, tay sờ soạng đi tới. Thần thức quét vào trên đó, đầu ngón chân hoạt động, duỗi thẳng, uốn lượn, lấy tay bóp một cái, có cảm nhận sâu sắc. Cái này, thực sự, xong chưa? Quỷ nằm chậm rãi hướng bắt đầu đứng, đứng ở phân nửa, cân bằng không nắm chắc tốt, hướng bên cạnh ngã đi. Micella biểu tình lưu động, lần nữa nếm thử đứng lên, lại một lần nữa, ngã sấp xuống, trời xanh đi đứng tàn tật. Điều này có ý vị gì? Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện, hiểu chuyện bắt đầu, sẽ không có đứng thẳng hành tẩu qua. Hành tẩu cái khái niệm này, áp căn bản không hề ở của nàng lý niệm chung. Giống như là đối với một người bình thường nói, người có một đôi cánh, có thể bay rồi, nhanh bay đi, giống nhau như đúc. Bởi vì không phải từng trải qua, lãnh hội qua, này đây, cũng liền căn bản không hiểu được cái loại cảm giác này là dạng gì. Một lần lại một lần nếm thử đứng thẳng, té ngã, Micella biểu tình biến hóa rất phong phú. Khi thì kích động, khi thì muốn khóc, khi thì lại mang phấn chấn. Thân thể là hết thảy tiền vốn. Thử hỏi, không có kiện khang, không chọn vẹn nàng, có gì tiền vốn đâu. Không muốn bị người dùng ánh mắt khác thường đối đãi, không muốn ở xe lăn sống hết một đời không? Muốn trở thành liên lụy một nhà trói buộc không muốn, không muốn, không muốn rốt cục. Trải qua nhiều lần nếm thử, Micella, chiến nguy nguy đứng lại. Mặc dù tư thế rất buồn cười, lung la lung lay, oai oai nữu nữu. Thế nhưng, không thể nghi ngờ, nàng dựa vào chân của mình đứng lại. Ngay cả chính cô ta cũng không phát hiện. Nước mắt từ viền mắt chảy ra, lướt qua gương mặt, chảy qua cằm, tích rơi xuống đất. Ta, đứng, đứng lên, ta, chứng kiến hai mắt đẫm lệ, khóc rất kích động, còn mang theo nụ cười sáng lạng Micella. Đạo Tuệ một lần nữa cảm nhận được, nơi này là thế giới chân thật, không phải làm từng bước, nhất thành bất biến kịch tình thế giới. Trong này mỗi người, đều là sinh động tiên hoạt nhân vật. Không có nhân vật chính cùng phối hợp diễn chi tranh. Mỗi người đều là mình trong cuộc đời nhân vật chính. Kịch tình trong Micella số ít lên sân khấu, khiến người ta cảm thấy cô muội muội này rất kiên cường, càng là dũng cảm. Đối mặt dị thế tồn tại đã tới, chủ động động thân, hy sinh hai mắt của mình vì ca ca mang đi Kamigami no Gigan. Phía sau, vị hôn phu bị một vị khác dị thế tồn tại phụ thể, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, một mình đối mặt loại quái vật kia, thẳng đến tiệt lộ dưới tình huống đi cầu trợ ca ca. Kịch tình vì làm nổi bật lên nhân vật chính là như vậy bày ra, biểu diễn tình huống thực tế lại là như thế nào đâu. Micella, nội tâm nàng khẩn cầu, cầu nguyện lại là như thế nào đâu. Còn nhớ rõ trước một lần vô tình trong lúc nói chuyện với nhau, Đạo Tuệ hỏi qua, vì sao ngươi sẽ ở ánh mắt tuyển trạch trên chính mình chủ động buông tha cho chứ? Lúc đó Micella là trả lời như vậy. Nàng truy suy nghĩ một chút, cười nói, ta là muội muội nha. Hơn nữa, ta đã bộ dáng này, nhất định cả đời sinh hoạt tại xe lăn, lại nhiều mù, vấn đề không lớn, nhiều lắm chính là lại không xong một ít. Nhưng là ca ca, thân thể hắn là hoàn hảo. Nếu như không có con mắt, na thân là muội muội. Ở đối mặt tiền trạch lúc, so với ca ca càng trước phản ứng kịp, đi trước một bước thừa nhận rồi na một hậu quả. Micella giác ngộ, tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm cao. Ở Micella trên người, Đạo Tuệ thấy được nàng đồ không có. Phần kia, lạc quan hướng về phía trước, không bị hiện thực đánh. Có thể lấy cười tới mặt đối với sinh hoạt cường đại tâm tính. chứng kiến Micella hiện tại treo nước mắt, khuôn mặt tươi cười. Không biết tính sao, Đạo Tuệ bỗng nhiên cảm tạ nổi lên tối hôm qua sai lầm. Để cho nàng trời đất xui khiến trước giờ chị Micella. Cái gì Kamigami no Gigan? Cái gì quyền lợi? Hồi báo, ở nụ cười này dưới mặt, hết thảy không coi vào đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.